Mang theo bánh bao đi chóc quỷ. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm, nữ nhân cười cười, nhưng ở đây đều là nam. Đột nhiên như là nghĩ tới cái gì. Nữ nhân kinh ngạc nhìn Tần Trí. Ngay sau đó rất nhanh phản ứng lại. Nếu là dạng này mà nói, như vậy thật đúng là quấy rầy. Tần Trí nhếch khóe miệng. Đúng vậy, nữ nhân xấu hổ cười cười, giống như muốn vãn hồi mặt mũi. Đem ly rượu lướt qua Tần Trí một cái. Tiểu soái ca, vậy ly rượu này mời anh uống vậy. Địch Hạo nhìn ly rượu trước mắt, vô ngữ nhìn nữ nhân một cái, nhưng vẫn dưới ánh mắt khó chịu của Tần Trí cầm lấy. Cậu thực ra không có ý nghĩ gì, chẳng qua vừa rồi ly rượu này là cho Tần Trí, hiện tại lại cho cậu. Không uống liền uổng, chẳng qua mới đưa đến bên miệng, Địch Hạo liền ngây ngẩn cả người. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nữ nhân, Địch Hạo lơ đãng hỏi, tiểu thư, ly rượu này là ai cho cô? Nữ nhân kinh ngạc nhìn Địch Hạo, sao anh biết ly rượu là người khác đưa tôi? Nga, tôi nhìn vành ly có dấu son môi, cho nên hẳn là có người uống qua. Địch Hạo nói bữa cậu làm gì nhìn thấy dấu son môi nào? Cậu là người thấy mùi của cáo, mùi hồ ly đó. V, nữ nhân giật mình mở miệng, cái gì, ngay sau đó lập tức giải thích nói, ly này là một nam nhân mời tôi thật sự không biết hắn uống qua, dù sao tôi không có chạm qua, nam nhân kia đâu, Tần Trí mở miệng hỏi, hắn đưa ly rượu cho tôi liền đi rồi, nữ nhân nhún vai, nguyên lai là uống dư lại rồi đưa cho tôi, thật quá đáng, chờ nữ nhân rời khỏi, Khâu Viễn hỏi. Cậu phát hiện cái gì sao? Địch Hạo hít hít cái mũi. Đúng vậy, tôi ngửi thấy mùi hồ ly trong ly rượu. Lý Thành không phải nói hồ ly kia là nữ sao? Nhưng vừa rồi người đưa ly rượu cho cô gái kia là nam nhân. Chẳng lẽ nói, Thẩm Sùng Hoán nghĩ đến, cũng có thể là nam nhân đó từng tiếp xúc với Hồ Yêu. Không xong, nếu là như vậy, khả năng sẽ thêm nạn nhân. Địch Hạo đứng lên. Chúng ta đi ra ngoài tìm kiếm một chút đi. Nam nhân kia hẳn là đi không xa. Mặc kệ hắn là Hồ Yêu hay là người bị hại. Tóm lại trước tìm được rồi nói. Lại nói bên kia, sau khi xuống xe, đám người Tần Hiểu mang theo ba đứa nhỏ liền cùng Tần Trí bọn họ tách ra. Bọn họ một đường vừa đi vừa ngắm vừa ăn. Tuy rằng nơi này đã xảy ra án mạng, du khách trở nên thưa thớt. Nhưng trên đường phố vẫn có người đi qua đi lại, phố ăn vặt cũng không vì vậy mà chịu nhiều ảnh hưởng. Đám người Tần Hiểu lúc này mang theo ba đứa trẻ đến bến tàu ăn đồ ăn vặt. Cháu đi vứt rác, Thất Thất ăn xong một miếng cuối cùng nói, lấy giấy gói trong tay mọi người, Lộc Cộc chạy đến nơi có thùng rác bên cạnh ném xuống. Ném xong vừa định đi trở về, Thất Thất đột nhiên dừng lại bước chân. Bé tò mò phát hiện phía sau thùng rác có một đường tắt nhỏ. Có một nắm màu đỏ. Lông xù xù, tuy rằng Thất Thất là bé trai. Nhưng đối với đồ vật bằng lông này vẫn không có năng lực chống lại. Thất Thất tò mò đi qua. Ngồi xổm xuống phát hiện cục lông đỏ trên mặt đất thế nhưng chỉ to bằng hai bàn tay của bé. Chọc chọc cục lông nóng hổi. Là động vật, cục lông giật giật, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Thất Thất vểnh hai tai lên. Gì, Thất Thất giật mình mở to hai mắt, cẩn thận vươn ngón trỏ chạm lỗ tai nhỏ run rẩy. Sau đó liền thấy lỗ tai Thất Thất chạm run lại run. Lúc sau liền ngẩng đầu lên, thân mình cũng giãn ra, lộ ra tứ chi ngắn cũn, cái đuôi màu đỏ phía sau cũng lộ ra đương nhiên, thoạt nhìn vẫn là giống cục bông. Vậy mà lại là tiểu hồ ly toàn thân màu đỏ, không có một tia tạp sắc, tiểu hồ ly ngây thơ mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Thất Thất. Ánh mắt giống như còn chưa tỉnh ngủ, hồ ly mở miệng ngáp một cái, lúc sau còn đong đưa đi đến cọ cọ chân Thất Thất. Thất Thất đôi mắt sáng lấp lánh đem tiểu hồ ly ôm lên. Kích động nói, mày thật đáng yêu, tiểu hồ ly thả bốn chân xuống. Cũng không dãy giụa, cái đuôi ở phía sau quơ quơ. Thất Thất đem tiểu hồ ly giơ lên trước mắt mình. Dò hỏi, mày đi với tao được không? Tiểu hồ ly nghiêng đầu. Không tỏ vẻ gì, ân, tao sẽ mua cho mày nhiều đồ ăn ngon. vừa rồi tao ăn thịt gà lát cũng rất ngon nha. Thất Thất đề nghị nói. Tiểu hồ ly mắt sáng rực lên, cái đuôi vui sướng vẩy vẩy, chủ động nhảy tới trong lòng ngực Thất Thất. Thất Thất cười tủm tỉm ôm tiểu hồ ly đứng dậy, xoạch xoạch chạy trở về. Chờ sau khi Thất Thất chạy đi, trong chỗ sâu của đường tắt xuất hiện một con hồ ly màu đỏ lớn. Toàn thân trên dưới cũng không có một tia tạp xác, nó nhìn hướng Thất Thất chạy đi, dùng sức nhảy hai cái. Thế nhưng miệng phun tiếng người, ngữ khí còn là hận sắt không thành thép. Chỉ nghe nó nói, đứa nhỏ ngốc này, thế nhưng bị kẻ hèn lấy thịt gà lừa đi rồi. Ta không phải kêu nó ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ta sao? Đầu ngốc, ô, gần đây phiền phức nhiều như vậy. Thế nhưng còn mang thêm phiền phức cho ta sao? Làm sao bây giờ a, làm sao bây giờ? Hừm, ta cũng đang tìm đồ ăn. Không thì đi ăn thịt gà lát cũng được. Hồ ly giống như con người dùng chân trước gãi gãi đầu. Lại nhảy về chỗ sâu trong đường tắt. Mà lúc này, Thất Thất đã ôm tiểu hồ ly chạy về chỗ Tần Hiểu bọn họ. Nhìn thấy Thất Thất không biết ôm thứ gì trở về, Bành Vũ tò mò đi lên nhìn, chờ thấy rõ ràng, lập tức kinh ngạc chỉ vào tiểu hồ ly trong ngực Thất Thất nói. Đây là hồ ly đi, bảo bối, con nhặt được ở đâu vậy? Thất Thất giơ tiểu hồ ly qua cho Chu Diệu cùng Tiêu Diễn xem. Thuận tiện trả lời, ở chỗ vứt rác ạ, ách, chúng ta đang tra vụ án hồ ly giết người. Thất Thất cháu ôm về một con hồ ly ổn không? Tiêu Kiền nhịn không được hỏi. Tiểu hồ ly lỗ tai giật giật, nhìn thoáng qua Tiêu Kiền. Thất Thất ôm tiểu hồ ly che chở trả lời nói. Không có việc gì, nó trên người rất sạch sẽ, tuyệt đối không có hại người. Hơn nữa nó nhỏ như vậy, sao có thể hại người? Nó hẳn là biết cái gì? Tiêu Diễn nhìn chằm chằm tiểu hồ ly trong ngực Thất Thất đột nhiên nói. Tiêu Diễn phát hiện khi Tiêu Kiền nói chuyện, con hồ ly này có phản ứng. Nghe được câu nói của Tiêu Diễn, ánh mắt mọi người tập trung lên người tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly bị Tiêu Diễn nhìn thẳng, kinh hãi lập tức chui vào trong ngực Thất Thất, vùi đầu vào trong, hận không thể cả người cũng vùi vào đi. Toàn bộ thân nhỏ còn đang run rẩy. Mọi người vô ngữ nhát gan như vậy, hẳn không có khả năng là hồ yêu đã giết người. Tiêu Diễn ca ca, khí tức của anh dọa đến nó. Thất Thất sờ sờ lông tiểu hồ ly, một bên cùng Tiêu Diễn nói. Tiêu Diễn nhìn Thất Thất liếc mắt một cái, thu hồi khí tức trên người mình. Tần Hiểu đề nghị nói, bằng không chúng ta đi tìm địch đại ca bọn họ đi. Dù sao đã đi dạo khá lâu rồi, cũng được, vừa rồi đội trưởng có nói chỗ quán bar cho chúng tôi. Từ Tử Hạo mở miệng nói. Chúng ta hiện tại liền qua đó đi, mà lúc này Địch Hạo bọn họ đã đi khỏi quán bar. Thẩm Sùng Hoán lấy ra một thứ, đúng là âm dương kính lúc trước Địch Hạo mượn, đã có hồ yêu lui tới. Chúng ta dùng âm dương kính tìm một chút, hắc, cái gương này của cậu không phải dùng để tìm quỷ sao? Còn có thể tìm yêu quái à, Địch Hạo kinh ngạc hỏi. Thẩm Sùng Hoán vỗ vỗ âm dương kính trong tay. Yêu quỷ nói, đó là đương nhiên, âm dương kính chuyên tìm vật mang âm khí trên thế gian. Hồ yêu kia giết nhiều người như vậy, đương nhiên cũng có thể tìm thấy. Khâu Viễn làm cái thủ thế. Vậy mời, Thẩm Sùng Hoán gật gật đầu, tế khởi âm dương kính. Gương trải qua một phen biến hóa, ở trong tay Thẩm Sùng Hoán chuyển tới một phương hướng. Địch Hạo vỗ tay một cái, quả nhiên có tung tích hồ yêu. Chúng ta đuổi theo hướng đó. Tần Hiểu đám người vừa hỏi đường vừa đi. Ở trên đường, Thất Thất mua một phần thịt gà lát cho tiểu hồ ly ăn. Hai chân tiểu hồ ly rất giống con người cầm thịt gà ăn. Bọn Tần Hiểu nhìn mà sửng sốt, không khỏi cảm thán nói quả nhiên là thành tinh. Ai, Tần Hiểu đột nhiên dừng lại bước chân, hướng về người đang đi tới chỗ đối diện. Dư Phong, sao cậu lại ở nơi này? Người đối diện là ai? Chính là Dư Phong suýt chút nữa bị giết trong vụ án con rối lúc trước. Lúc này Dư Phong vẻ mặt buồn bực đi tới. Nghe được có người kêu tên của mình. Dư Phong ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Học trưởng Tần Hiểu, mọi người tới nơi này du lịch sao? Từ Tử Hạo bọn họ cùng Dư Phong có một ít giao tình. Thấy Dư Phòng hỏi, Từ Tử Hạo đáp, chúng ta tới nơi này du lịch, cũng là tới tra án. Còn cậu, Dư Phòng gãi gãi đầu, nhà em ở huyện Phượng Đài. Tần Hiểu nhướng mày, cậu không phải nói với tôi, cậu tới nơi này đi dạo một mình chứ? Ách, học trưởng cũng tới, Dư Phong trả lời nói, có chút nhụt chí đá đá chân, em thật vất vả mời học trưởng đi theo chơi. Kết quả, người đâu, hai người cãi nhau, Tần Hiểu tò mò hỏi, kỳ thật hắn ở trường học biết một ít chuyện, lần đó sau sự kiện con rối, Dư Phong tiểu bạch thỏ thế nhưng tăng thêm dũng khí, bắt đầu theo đuổi Tiết Tử Diệu. Tần Hiểu biết Tiết Tử Diệu kỳ thật cũng không chán ghét Dư Phong. Nhưng vụ án lần đó khiến Tiết Tử Diệu chịu ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc có rất nhiều nữ sinh có thể nói là bởi vì Tiết Tử Diệu mà chết. Đến Dư Phong cũng thiếu chút nữa. Cho nên Tiết Tử Diệu có chút ám ảnh trong lòng. Chẳng qua Dư Phong cho tới nay đều không có từ bỏ. Tiên nghị cùng dũng cảm quả thực khiến người lau mắt mà nhìn. Đại khái cũng là lúc ấy khi bị hung thủ bắt đã thổ lộ. Có chút bất chấp tất cả, nghĩ thông suốt, Dư Phong lắc đầu, buồn bực nói, thật ra không có cãi nhau. Chẳng qua lúc nãy chúng em ở trong quán bar, học trưởng cùng một cô gái. Em liền đi ra trước, Nga, hai người tới quán bar nào? Từ Tử Hạo cảm thấy hứng thú mở miệng hỏi. Lúc này, tiểu hồ ly vẫn luôn trong ngực Thất Thất đột nhiên nhảy xuống. Ở bên người Dư Phong luẩn quẩn, còn nhíu nhíu cái mũi nhỏ ngửi ngửi. Dư Phong nhìn tiểu động vật dưới chân, thấy nó vẫn luôn đi quanh mình, có điểm sững sờ, sau đó xấu hổ nhìn về phía Thất Thất. Thất Thất lập tức đi lên, muốn bế tiểu hồ ly. Gì? Thất Thất dừng lại động tác, cũng bắt đầu ngửi trên người Dư Phong. Không chỉ có như thế, bé còn quay đầu lại kêu Tiêu Diễn. Tiêu Diễn ca ca, anh mau tới ngửi một chút. Tiêu Diễn đi lên, đứng ở bên người Dư Phong, đột nhiên nhăn lại mi, sau đó khom lưng đem tiểu hồ ly bế lên, đi xa, đứng ở nơi xa nói với Thất Thất, hiện tại mùi đó có rõ một chút không? Có Nga, Thất Thất gật gật đầu, mùi rất khó ngửi, ách, Dư Phong chần chờ nâng lên cánh tay ngửi ngửi chính mình. Thất Thất nhìn thấy động tác của Dư Phong, ngượng ngùng vò đầu, Dư Phong ca ca, em không phải nói mùi trên người anh khó ngửi. Sao lại thế này? Thất Thất, Tần Hiểu chú ý tới sự tình có chút kỳ quái. Vội vàng hỏi, mô, trên người Dư Phong ca ca có mùi của hồ ly. Thất Thất sờ sờ cằm, không giống mùi của tiểu hồ ly. Trên người tiểu hồ ly không phải mùi lạ, nhưng là mùi hồ ly trên người Dư Phong ca ca rất khó ngửi. Nhưng mà anh chưa từng tiếp xúc với hồ ly, Dư Phong kỳ quái nói. Từ Tử Hạo đột nhiên mở miệng nói, quán ba các cậu tới có phải hành trình trong mơ? Ân, sao anh lại biết? Dư Phong đáp, mấy người liếc nhau, Tần Hiểu nôn nóng hỏi. Tử Diệu đâu? Cậu mau gọi điện thoại cho cậu ấy, kêu cậu ấy cách nữ nhân kia xa một chút. Đám người Địch Hạo theo hướng âm dương kính chỉ nhanh chóng đuổi theo. Âm dương kính rung động càng lúc càng nhanh, cũng chứng minh khoảng cách của bọn họ ngày càng gần. Rốt cuộc, bọn họ thấy được đường tắt phía trước một giao lộ, một dáng người nam nhân đang đong đưa. Địch Hạo một bước phóng tới, bắt lấy bả vai của hắn đè lên tường. Nam nhân bởi vì trên vai đau đớn, không chịu khống chế kêu lên. Địch Hạo ngẩn người, thanh âm này sao quen tai như vậy? Đem người xoay ngược lại. Địch Hạo giật mình kêu lên, Tiết Tử Diệu, sao lại là cậu, bonus cho mọi người một tấm tiểu hồ ly nha. Ba cách chương.